Chương 312, dẫn động tiên kiếp. Tiêu Vân nói xong tay phải lật qua lật lại, hàn khí chợt hiện, trong nháy mắt ngưng thật một khối to bằng đầu nắm tay hàn băng. Ngay tại lúc đó, Tiêu Vân trong tay trái đao khắc cấp tốc mà động, thoáng chốc liền điêu khắc ra đã chết lâu ngày đại hán hình thức ban đầu. Cái này hình thức ban đầu vẫn không có mắt phải, nhưng theo Tiêu Vân đao khắc di động, lông mày, mí mắt lần nữa hiển lộ ra. Vậy tại thời khắc này, phía trên ngàn ở tên võ giả, bao quát nín thở ngưng thần Nguyên Hân Vũ, trong mắt Đê U dần hiện ra một vòng nồng đậm hoảng sợ. Bo nở ho sau lưng Tiêu Vân thấy được một cái hồn, một cái diện mục hung ác, kiện tráng đại hán chi hồn. Nay hồn cực kỳ nhạt, tựa như hơi phong thổi nhẹ, liền có thể tựa nở dê cái này một sợi hồn thổi tan đồng dạng. Nhưng theo Tiêu Vân đao khắc chậm rãi điêu khắc ra ánh mắt, sau lưng thiểm hiện cái kia một sợi hồn dần dần ngưng thật bắt đầu. Có lẽ, Tiêu Vân cũng không biết sau lưng ra đời đại hán hồn, vậy hoặc là đã sớm biết lại bất vi sở động, hắn vẫn như cũ nhắm hai mắt, chậm rãi đi hoàn thành cuối cùng điều khác. Quá trình này rơi trong mắt người ngoài, hội cảm giác thời gian cực kỳ dài lâu, phảng phất đi qua một thế kỷ, hận không thể Tiêu Vân cấp tốc di động đao khắc, lập tức liền tựa nở dê đại hán mắt phải điêu khắc mà ra, tốt để bo nở ho tận mắt chứng kiến một cái cổ thiên đại lục bên trên. Pha y chăng tựa nở dê sẽ ra hiện một loại mới nghề nghiệp, thợ điêu khắc. Muốn đi chứng kiến, liền muốn đi tiếp nhận thời gian mang đến dày vò nỗi khổ. Dày vò nỗi khổ vô hình, lại cái kia ngàn người cảm giác có vạn con kiến tại trên thân bò, cực kỳ ngứa đau nhức khó chịu. Nhưng cũng may Tiêu Vân chỉ là chậm chạp điêu khắc, đau khắc cũng không có đình chỉ bất động. Với lại, Tiêu Vân hậu phương cái kia sợi hồn vậy đang dần dần ngưng thực, cũng coi là khoảng cách chứng kiến kỳ tích thời khắc càng gần. Bởi vì cái gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Mặc dù Nguyên Hân Vũ không hiểu được điều khác, nhưng bởi vì xuất thân bất phàm, cũng là một vị lịch duyệt sâu hơn bát tinh cổ linh sư. Cái kia ngàn người bo nở ho muốn nhìn đến, là Tiêu Vân có thể hay không sáng tạo một cái mới nghề nghiệp. Mà bát tinh cổ linh sư Nguyên Hân Vũ, cái kia đôi mắt to lại gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Vân phía sau hồn. Đây không phải bình thường một lần điều khác, nói một cách khác. Mặt ngoài người áo đen kia là đang điêu khắc hàn băng, kỳ thực lại là tại chiêu hồn. Nơi này nga nở tên cổ linh sư, vô luận là lịch duyệt vẫn là tu vi cũng không có gấp gáp Nguyên Hân Vũ. Cũng chính là điểm ấy, Nguyên Hân Vũ phát hiện người bên ngoài không được biết sự tình. Nguyên Hân Vũ tại cái kia một sợi hồn bên trên, phát giác vô tận tử khí. Điều này nói rõ đại hán đã chết, mà Tiêu Vân lấy hàn băng vì liệu, muốn triệu ra đã chết hồn. Sư Tôn từng nói qua, thiên đạo đi nhờ xuống sinh tử quy tắc. Vạn linh hàng thế ở giữa liền có sinh. Khi sinh linh sinh cơ hao hết, thi cốt mục nát hồn diệt quy thiên chính là chết. Theo đại hán hồn càng thêm ngưng thực, Nguyên Hân Vũ sắc mặt vậy càng ngày càng tái nhợt, sau đó lần nữa ám luôn, hắn hiện tại cử động rõ ràng là chiêu hồn, đây chính là nghịch thiên mà đi, vậy chống lại thiên đạo quy tắc. Theo trong lòng âm thầm thì thảo, thoáng chốc Nguyên Hân Vũ giống là nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mây đen dày đặc bầu trời đêm. Vũ đạo một đường, đã là thuận theo thiên ý, cũng là nghịch thiên mà đi. Nhưng bởi vì thuận theo thiên ý, không sẽ gặp phải thiên đạo diệt sát, mà người áo đen kia lấy hàn băng giống chiêu tụ lấy cái chết chi hồn, liền công nhiên chống lại thiên đạo quy tắc, cái này đây là hội dẫn hạ thiên kiếp. Nguyên Hân Vũ thân thể mềm mại đột nhiên run rẩy lên, cặp kia nhìn về phía bầu trời đêm con ngươi càng mở càng lớn. Cuối cùng trong đó vờ ơ y ma dần hiện ra nồng đậm sợ hãi. Không cách nào tưởng tượng một cái bát tinh cổ linh sư trong mắt, làm sao hội dần hiện ra như vậy vẻ sợ hãi. Có thể không chút nào khoa trương nói, giờ phút này Nguyên Hân Vũ trong mắt vẻ sợ hãi, đã vượt qua sinh tử gấp trăm lần không ngừng, thật giống như sự tình gì muốn so tử vong còn đáng sợ hơn. Vân di động. Nguyên Hân Vũ hoảng sợ lắc đầu, lên làm không trăng khuyết bị tầng mây bao trùm về sau. Nguyên Hân Vũ đông nhiên thu hồi ánh mắt, sử xuất chỗ có sức lực đối chung quanh võ giả cùng phàm nhân sợ hãi giống nói, thiên kiếp, trời cấp tới. Rời đi, hết thể rời đi hạnh hoa trấn. Sợ hãi giống tơ y đột nhiên, nguyên bản hào hứng giạt rào chờ mong kỳ tích ra hiện ngàn người, nhao nhao bị Nguyên Hân Vũ tiếng giống làm sức sở, hai mặt nhìn nhau đồng thời, nghi hoặc không biết Nguyên Hân Vũ lời nói ý gì. Trời thiên kiếp, người áo đen kia tại chiêu quy thiên hồn phách. Chỉ cần cái kia hồn một hiện, liền là thiên kiếp hạ xuống thơ y điếm Nguyên Hân Vũ điên rồi đồng dạng, hướng về phía còn tại ngu ngơ ngàn người gào thét lớn. Nguyên Hân Vũ xé tâm tiếng giống, khiến cho cái kia ngàn người càng thêm rất nghi hoặc, nhao nhao tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân phía sau cái kia một sợi hồn. Một màn này, nhưng là Nguyên Hân Vũ tức chết đi được. Ngu xuẩn, còn nhìn cái kia một sợi hồn làm cái gì? Các ngươi ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm, cái kia tầng mây thật dày đa cấp tốc tuôn ra bả tờ đầu chuyển động. Các ngươi còn không rời đi Hạnh Hoa Trấn, chẳng lẽ muốn lấy chết lấp đầy cái này thì hố? Phát hiện Chu Nở Dê nhân còn có tâm tình đi xem sắp ngưng thực hồn, Nguyên Hân Vũ đã bị tức nổ tung tim phô y, cũng không lo được có phần bạo nói tụ, lúc này đối ngàn người giận dữ hét. Cái này một câu, khiến cho ngàn người thu hồi ánh mắt, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Nhưng mà như vậy một chút, trang diện lập tức lửa rối loạn cả lên. Cái này đáng chết hỗn đản, ta liền biết hắn lại tới đây không có ý tô tờ. Nguyên lai ngồi tại thi trong hầm liền là muốn dẫn hạ thiên kiếp, nhất cử tựa nờ dê chúng ta giết chết tại cái này. Không có nghĩ tới tên này như thế ác độc, thiệt thòi ta vừa mới vì hắn âm thầm động viên, cầu nguyện hắn có thế lại sáng tạo cổ thiên trước. Tốt ngươi tên hỗn đản gâu đồng ý, ngươi còn vì hắn cầu nguyện hiện đang cầu khẩn xảy ra chuyện tới a. Ta nhìn một hội thiên kiếp xuống tới về sau, ngươi làm sao cùng chết đi người bàn giao. Quách Dương ngươi cái lao giả, vừa mới ngươi không phải cũng đã nói với ta, muốn cho hắn thành công điều khắc ra một cái có tu vi băng giống sao hiện tại đến trách cứ lên ta tới. Hoát con, ngươi khác ngậm máu phun người, cẩn thận ta quất ngươi. Quất ta ngươi cho ta chờ lấy. Các loại rời đi cái này địa phương nguy hiểm, ta lập tức giết chết ngươi. Ba hơi trước, trang diện còn rất một mảnh tường hòa yên tĩnh, từng cái vậy sát có hào hứng chú ý Tiêu Vân nhất cử nhất động. Ba hơi về sau, trang diện một lần đã mất đi khống chế, một câu kia câu chửi mắng Tiêu Vân lòng dạ khó lường ngữ điệu chấn rút lui Hạnh Hoa Trấn, trong đó còn kèm theo để cho người ta dở khóc dở cười từng câu lẫn nhau trách cứ giận nói. Lúc này, Hạnh Hoa Trấn phát sinh biến đổi lớn, cũng làm cho thân ở 300 mét bên ngoài Thủy Linh Nhi vẻ mặt nghiêm túc. Ta lo lắng sự tình, vẫn là tới. Thủy Linh Nhi than nhẹ đứng người lên, nhìn thoáng qua nơi xa hô sâu, thân hình nhảy lên rơi vào mũi độc trên lưng. Chỉ gặp Thủy Linh Nhi khẽ vuốt một cái mũi độc lông tóc, con này tam giai vương giả mũi độc đột nhiên đứng lên, phe phẩy cánh đen cấp tốc đằng không bay lên, hướng về Hạnh Hoa bên ngoài trấn cấp tốc bay đi. Không thể không nói, Thủy Linh Nhi cực kỳ thông minh lý trí. Thủy Linh Nhi rất rõ ràng thiên kiếp sắp tới, nàng nhất định phải rời xa Hạnh Hoa trấn. Chỉ có nàng tại tuyệt đối an toàn dưới, Tiêu Vân mới có thể toàn tâm nên chiến tiếp xuống thiên kiếp. Giờ này khắc này, cơ hồ tất cả biết đạo thiên kiếp muốn giáng lâm võ giả đều lựa chọn thoát đi nơi đây. Nhưng vậy có một người không hề rời đi, nàng chính là Bát Tinh cổ linh sư Nguyên Hân Vũ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.